Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, ta trả lại cho hắn chiếc áo choàng lông cáo trắng. Hắn ngẩn người, rồi im lặng không nói. Đa tạ thái tử, ta nhìn hắn, ánh mắt e thẹn vừa muốn đón nhận, vừa muốn khước từ. Tiêu Vân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có vành tai khẽ ửng hồng. Tháng 3 năm sau, Hoàng thượng ban hôn cho ta và Tiêu Vân. Tháng 6, ta khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, bước xuống từ kiệu hoa. Tiêu Vân đưa tay ra đỡ. Hôm nay, hắn mặc áo bào đỏ thắm, đầu đội mũ ngọc, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, thoát tục, chứ không phải vẻ phô trương của bậc vương giả. Thật kỳ lạ, ai cũng có thể trở nên tầm thường. Chỉ riêng hắn vẫn giữ được khí chất tiên phong đạo cốt. Cố gắng hết sức nhé. Hắn khẽ cười, ta đặt tay lên tay hắn bước xuống kiệu, rồi cả hai đều lặng lẽ buông tay. Tiếp đến là nghi lễ thành hôn long trọng của thái tử. Trước mặt là trăm bậc thang dẫn lên điện, văn võ bá quan đứng hai bên làm lễ. Trên điện là hoàng thượng và hoàng hậu, với mỗi bước chân đặt lên bậc thang, những hình ảnh của 17 năm qua lần lượt hiện về trong tâm trí ta. Như những thước phim tua nhanh, khiến khóe mắt ta cay cay. Trên lễ đài, người cha gian thần của ta đứng bên cạnh hoàng đế. Mái tóc ông đã bạc trắng, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị như xưa. Ngay cả ngày con gái lên xe hoa cũng không nở một nụ cười sao. Ta thầm trách, không thấy bóng dáng Tiêu Diễm đâu cả. Hắn không đến cũng tốt, không đến càng tốt, chỉ trong một ngày, ta đã hoàn thành đại sự của đời mình, những kỳ vọng của cha và cả Tống Phủ. Ta đã làm được, hay nói đúng hơn, ta đã làm theo. Đêm xuống, bà mối đắp khăn voan đỏ lên đầu ta, đám nha hoàn ríu rít chúc phúc vài câu rồi lui ra. Đóng cửa phòng lại, ta chỉ giữ Trần Mama ở lại. Trần Mama, trước đây ngươi hầu hạ ở đâu trong cung? Bẩm thái tử phi, lão nô từng làm việc ở Tiêu Lan cung, sau đó có thời gian ngắn làm ở Ngự Thiện phòng và Ngự Y phòng. Mama có thường đến Đông cung này không? Trần Mama hoảng hốt, Đông cung là nơi trọng địa, lão nô không được phép thì sao dám tự tiện đặt chân đến. Ta dịu dàng trấn an, ta chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác. Từ khi mẹ qua đời, Mama là người thân thiết nhất với ta. Có Mama ở bên, ta cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Mama đã vất vả cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Không biết qua bao lâu, cửa phòng khẽ mở, mỗi bước chân của người đến đều nặng nề như tiếng trống đánh, khiến ta bất giác nắm chặt vạt váy. Tống Thiển Hà, đến nước này rồi, chỉ còn cách cố gắng hết sức. Ta không ngừng tự nhủ trong lòng, chẳng thấy động tĩnh gì. Ta đứng dậy, cung kính cúi đầu, thái tử điện hạ, lời còn chưa dứt, hắn đã kéo ta vào lòng. Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ấn vào tường. Đôi môi nóng bỏng của hắn phủ lên môi ta qua lớp khăn voan đỏ. Mùi hương tử đàn quen thuộc của Tiêu Diễm khiến nước mắt ta bỗng chốc tuôn rơi. Những ký ức xưa cũ ùa về. Muội là do ta cứu, ta không thể bỏ mặc muội được. Một năm không gặp, không ngờ A Hà vẫn là cô nương hay khóc nhè. Dù là chàng hiệp khách áo đen năm nào, hay vị hoàng tử mà ta gặp lại sau này, hắn vẫn luôn trong trẻo như gió mát trăng thanh, khiến lòng ta xao xuyến. Tiêu Diễm siết chặt vòng tay, khiến ta không thể thoát ra. A Hà, muội hay khóc lại ngây thơ, sau này khó tránh khỏi bị người ta bắt nạt, chi bằng về sau ở lại bên cạnh bản vương. Bản vương còn thiếu một vương phi, năm ngoái cũng có một người từng hứa hẹn với ta, nhưng giờ đây cảnh còn người mất, ta dần thôi vùng vẫy, trở nên im lặng. Tiêu Diễm cũng từ thế tấn công mạnh mẽ ban đầu chuyển sang dịu dàng âu yếm, hơi thở chúng ta hòa quyện, tâm trí ta trống rỗng. Một lúc sau, hắn rời khỏi môi ta, hắn nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên, mèo nhỏ mít ướt, ta đến muộn rồi, Diễm ca ca, đi theo ta, được không? Chúng ta sẽ đến núi Thiên Cơ ẩn cư. Không màng thế sự, bây giờ vẫn còn kịp. Ta cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, dùng chút lý trí cuối cùng đẩy hắn ra. Hắn hiểu rõ nếu ta đi theo hắn, ta, hắn, và cả Tống Phủ sẽ rơi vào kết cục nào. Huống hồ, trong lòng ta đã có những toan tính khác. Tiêu Diễm buông tay, giọng nói chất chứa nỗi cô đơn. Ngày mẹ muội qua đời, ta đã nói với muội, ta sẽ mãi mãi không rời xa muội, ta vẫn luôn ghi nhớ lời hứa đó. Khoảnh khắc hắn quay lưng bước đi, ta cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Tiêu Diễm, ta thật sự rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng ta không thể hại hắn. Con đường ta đã chọn, không thể quay đầu. Chính vào khoảnh khắc ấy, ta mới thực sự hiểu rõ mình đã đánh mất thứ gì. Tiêu Diễm đột ngột đến, khiến ta không còn cách nào che giấu cảm xúc thật của mình. Ta chỉ biết cầu nguyện thái tử sẽ nghỉ lại thư phòng hoặc phòng của một phi tần nào đó đêm nay, để khỏi phải chứng kiến bộ dạng thảm hại và yếu đuối của ta lúc này. Cách chương